Trung Lăng tủm tỉm cười. Em không đưa chị đi tham quan nhà à? Sư Thiên Hiền cười rất vô tư. Ok, phòng ngủ, nhà tắm, ban công và bếp đều rất bình thường. Đến khi sang phòng làm việc, Trung Lăng mới thấy choáng. Căn phòng không rộng, nhưng bài bốn chiếc máy tính, hai máy bàn, hai máy sách tay. Nhà em có hai người mà sao nhiều máy tính thế? Cô thắc mắc. Chơi game mà. Diêu Thiên Thiên đã lao ngay vào trang game của mình. Những người không cần thiết phải nhiều như thế. Laptop là phục vụ cho công việc, tiện mang đi mang lại. Máy tính bàn cấu hình cao, chơi game mới đã. Diêu Thiên Thiên nói với vẻ rất nhà nghề, nhưng hồi đầu cũng rất lơ ngơ. May mà Thẩm Hảo biết cách dạy dỗ. Trung Lăng vỗ lắc đầu. Đồ bại quá. Nụ cười của Diêu Thiên Thiên ngọt như người mẫu trên tấm biển quảng cáo. Chị không biết đó thôi, em và Thẩm Hạo quen nhau qua game online đấy. Tính chính một chút, trước khi chơi game đã từng gặp nhau. Thẩm Hạo tần ngần, hò đầu vào, trong tay vẫn cầm chiếc sảnh chiên, cười tụm tỉm nói. Mặc dù đứng nấu ăn trong bếp, nhưng anh có giọng tai nghe ngóng, động tĩnh trong này. Đúng vậy, anh là sếp của em mà, điều này đúng để anh phải khoe khoang sao? Sư Thiên Thiên lấy vớ. Sư Thiên Thiên vớ lấy chiếc gối ôm, ném về phía Thẩm Hạo. Nhìn thế nào mà chúng ngay đầu anh chàng? Chiếc gối khá mềm, ném chúng cũng không đau. Nhưng Thẩm Hạo lại giả đò nhỏ lớn. Bài mưu giết chồng, bạo lực gia đình. Trung Lăng cười khúc khích. Mau đi nấu cơm ngay. Sư Thiên Thiên hậm hực chỉ đạo. Tuân lệnh phu nhân. Sư Thiên Thiên đang định nói câu gì đó, Thẩm Hạo lại thò đầu vào ở mức bĩu môi. Trung Lăng, em hỏi Thiên Thiên xem, lần đầu tiên gặp anh, nàng ta đã đối xử với anh như thế nào? Sư Thiên Thiên lại với một đầu vật ném ra ngoài. Lần này là chiếc dép của cô. Thẩm Hạo kêu lên thảm thiết rồi chạy mất tiêu. Chỉ tò mò nổi lên, Trung Lăng liền hỏi. Chị rất muốn biết em đã bắt nạt Thẩm Hạo như thế nào? Đâu phải một em bắt nạt anh ấy bắt nạt em cũng đâu có ít đâu. Sư Thiên Thiên hậm hực. Nhưng lần nào gặp hai người chị đều thấy em sở mũi anh chàng. Trung Lăng nhịn cười nói. Sư Thiên Thiên ngại ngùng, chớp chớp mắt. Hình như đúng là vậy. Chị muốn biết thật hả? Trung Lăng liền gật đầu ngay. Chuyện của hai người này chắc rất thú vị. Hôm nay bạn cô nương đang vui nên sẽ đáp ứng yêu cầu của thính giả. Sư Thiên Thiên bật cười, Trung Lăng cũng cười theo. Nghe xong câu chuyện như sao hỏa đâm vào trái đất. Trong lần gặp gỡ đầu tiên của Sư Thiên Thiên và Thẩm Hạo, cô cười ngặt nghẽo. Cuộc gặp gỡ như thế đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng đối phương, muốn quên cũng khó. Nhớ lại cảnh đó, Sư Thiên Thiên cũng cười như nắc nẻ. Thẩm Hạo chỉ nghe thấy tiếng cười nhưng không biết hai người nói chuyện gì, đành phải gãi gãi đầu, giậm chân mà không biết làm thế nào. Trung Lăng đặt tay lên trán cười. Lần đầu tiên cô và Hải Dương gặp nhau như thế nào nhỉ? Trời mưa như chút nước, cô nhìn nhầm chiếc taxi càn tàn của anh. Câu đầu tiên nói với anh là bệnh viện Georgie. Anh chỉ mỉm cười, hợp tâm đưa cô đến bệnh viện, rồi mới nói với cô rằng đây không phải là taxi. Ai không ai ngờ, đây là khởi đầu cho duyên phận của họ. Sư Thiên Thiên liền khoác tay Trung Lăng, cười hỏi. Sao mặt chị đỏ vậy? Lại nhớ anh Hải Dương rồi hả? Trung Lăng liếc cô bé một cái, bị nhắc như vậy. Nỗi nhớ dành cho Hạ Dương dường như lại nhiều hơn. Bà xã ơi, ăn cơm thôi. Cuối cùng Thẩm Hạo cũng đã tranh thủ được thời cơ quay lại phòng làm việc. Thẩm Hạo oai oán nhìn bàn tay nhỏ nhắn của vợ yêu ngoắc vào cánh tay người khác. Mặc dù đó là con gái, nhưng trong lòng vẫn thấy hậm hực. Tài nghề của Thẩm Hạo cũng rất khá, đánh giá công bằng của Trung Lăng là không hề thua kém Hạ Dương. Đàn ông Thượng Hải đúng là làm mưa ở nơi công sở, làm gió trong góc bếp. Trung Lăng liền hỏi. Thiên Thiên, bao giờ bọn em định có em bé? Sư Thiên Thiên chưa kịp nói gì, Thẩm Hạo đã tranh đáp. Thế giới hai người tôi biết bao, tội gì phải sinh con. Nếu không có con, sau này già sẽ buồn lắm. Trung Lăng nói với vẻ rất nghiêm túc, dường như rất thấu hiểu điều đó. Bản thân cô cũng thích trẻ con, nhưng chỉ là con của người khác. Nếu bản thân phải mang thai, sinh con, nghĩ đến cô đã cảm thấy sợ. Thế nên cũng nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo. Xì, Sư Thiên Thiên buông đũa xuống, bực bội nói. Chị Trung Lăng có biết lý do anh ấy không muốn có con là gì không? Là gì vậy? Hưng, anh tự nói đi. Diệp Thiên Hiền chỉ gọi Thẩm Hạo phẫn nộ nói. Trung Lăng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền vội xoa dịu tình hình. Hai người còn trẻ mà, chưa phải vội lắm. Không phải lý do này. Thế chắc là anh ấy còn muốn được chơi thêm mấy năm nữa. Đây cũng là điều bình thường mà. Trung Lăng tủm tỉm mỉm cười. Hai người này như hai đứa trẻ con, không còn hiểu cho gì. Diệp Thiên Hiền cười khẩy nói. Em nói hay là anh nói đây? Anh nói thì có sao? Thẩm Hạo nhún vai. Anh sợ nhóc con làm vỡ cái bình sứ đã thành của anh, món đó hiếm lắm. Trung Lăng sững lại. Bình hoa nào? Sư Thiên Thiên hậm hực, sổ môi, bắt hạ bởi phía phòng khách. Trung Lăng nhìn về phía đó,

Ánh mắt Trung Lăng đựng vẻ vô buồn, Hà đã thẳng thắn tâm sự với Hạ Dương, còn hơn là để anh đoán giả đoán non. Cô nói, anh đoán không sai đâu, Điểm Tranh là người yêu cũ của em. Hạ Dương không tỏ vẻ gì là sửng sốt. Anh ấy đến hiển dịch, chắc là vẫn muốn níu kéo em, nhưng em có thể thẳng thắn nói với anh rằng em sẽ không chấp nhận anh ta nữa. Giọng Trung Lăng lộ rõ vẻ tự giễu. Bất luận anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, em chỉ nói vậy thôi. Hạ Dương cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Trung Lăng liền né tránh sang một bên, đôi môi anh liền chạm vào vai cô. Hạ Dương cười khẽ, nắm chặt tay cô lại lần nữa. Trung Lăng giận dỗi quay mặt đi, nhưng bất luận cô tránh thế nào, anh vẫn dễ dàng tìm được môi cô. Trước mặt Hạ Dương, cô không đủ sức chống cự. Ngày hôm sau, Hạ Dương lái xe chở Trung Lăng đi làm, rồi tự giác đỗ xe tại vị trí cách công ty không xa. Hạ Dương nhấn mày châm chọc. Trung Lăng nhấn mày châm chọc. Hôm nay độ lượng quá nhỉ? Hạ Dương nửa đùa nửa thật, đâu dám nhả mọn nữa. Trung Lăng liền ghé môi vào, hôn tượng trưng lên má anh, thưởng cho anh đó nhé. Phần thưởng này hòa hợp quá. Hạ Dương hậm hực tố cáo, nhưng Trung Lăng vẫn như nghe không nghe thấy. Trung Lăng giải quyết một số giấy tờ, nhận mấy cú điện thoại, trả lời mấy email, rồi hẹn thời gian gặp gỡ với khách hàng. Sau đó lại chat mấy câu tình cảm với Hạ Dương trên MSN một lúc. Chẳng mấy chốc đã hết buổi sáng, Từ Mẫn cứ tủm tỉm để cử bước vào. Mau ra xem này, Son Dyer gửi về rồi đấy. Nhanh vậy hả? Ừ, thì cùng thành phố mà. Trung Lăng so sánh thợ son của mình với thợ son của Tư Mẫn, hình dáng, màu sắc, độ mịn và cảm giác khi bôi lên môi cũng không có gì khác biệt. Lát nữa gửi cho tớ địa chỉ cửa hàng nhé. Tư Mẫn vô cùng đắc ý, phấn khởi hơn cả được lĩnh lương. Ok. Lúc này điện thoại nội bộ đổ chuông, Trung Lăng liền nghe máy. Giọng Đường Tranh vui vẻ cất lên ở đầu dây bên kia. Lát nữa cùng đi ăn trưa nhé. Trung Lăng liếc Tư Mẫn, hạ thấp giọng nói, sorry, em có hẹn rồi. Ồ, thế là sao vậy? Không hề tỏ ra bực mình, thái độ của Đường Tranh khiến Trung Lăng không phải biết làm thế nào. Trung Lăng vừa định rời văn phòng thì đối Hiểu Lam gõ cửa bước vào. Giám đốc, ngày mai chị họ em vừa sinh em bé, em xin nghỉ một ngày. Ok, Trung Lăng không bao giờ thấy khó dễ với cấp dưới trong chuyện này. Cuối cùng đã giải tán được tất cả mọi người, Trung Lăng nhanh chân dạo bước tới điểm hẹn. Do hôm qua cặp với Đình Đình ở quán họ Hưởng ăn, nên sau khi bàn bạc, Trung Lăng và Hạ Dương quyết định được sang địa bàn khác, phải không, điểm hẹn khác. Hạ Dương đã đợi khá lâu, vừa nhìn thấy cô mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa, đủ để hấp hồn người khác. Sáng em bận lắm à? Lúc chuẩn bị đi, em lại có việc, gọi đồ ăn nhé. Trung Lăng gật đầu, Hạ Dương gọi nhân viên phục vụ đến, vừa ngước mắt lên, thì chạm đúng ánh mắt cười của Thích Đình Đình. Trung Lăng giật bánh mình, nhưng vẫn phải lấy lại tinh thần để đối phó. Đúng lúc hết, ngồi luôn đi, mình không khách khí đâu đấy. Thích Đình Đình liền an toàn ngay, liếc mắt Trung Lăng và Hạ Dương, mình hơi mỉm cười. Cười cái gì vậy? Trung Lăng giả nai, hai người. Thích Đình Đình chửi cười trừ. Ê, đừng có mà nghĩ linh tinh hết, tôi và sếp đang bàn công chuyện. Hạ Dương nhấn mày, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Nụ cười của Thích Đình Đình đầy vẻ mờ ám. Đây chưa nói gì đâu nhé, sao đồng chí lại biết ngay đang nghĩ gì? Bất kể đồng chí đang nghĩ gì, cứ phải cho cái gì ăn trước đã, gọi món đi. Hạ Dương lại thực đơn cho Thích Đình Đình rồi trợn mắt. Đình bực miệng đây hả? Thích Đình Đình cười cười, nói với giọng châm chọc, hình như chỗ này chưa đủ đẳng cấp. Trung Lăng vờ hắng giọng. Hạ Dương liền nói tiếp, thôi đồng chí Thích nói gì cứ việc nói. Hê hê, nhượng quá sợ há bực hả? Khó khăn lắm Thích Đình Đình mới tìm được cơ hội cho chọc anh chàng, kể cả là có hiểu lầm thì cũng không dễ dàng bỏ qua. Thích ăn lên hết rồi, Trung Lăng giả vờ lảng sang chuyện khác. Thích Đình Đình cười rất khoa trương, ghé sát vào tai Trung Lăng nói, có con mắt đấy, mình không cướp được anh chàng Hải Dương này đâu. Mặt Trung Lăng nóng bừng, đừng nói linh tinh. Ý cậu muốn nói là cậu không có con mắt, hay sớm muộn gì Hạ Dương sẽ bị mình cưa đổ. Nụ cười của Thích Đình Đình lộ rõ về đắc ý và đanh đá. Trung Lăng biết dù đáp thế nào cũng sẽ xa vòng bẫy của cô nàng, thế nên quyết định không nói gì nữa mà cặm cụi ăn. Thích Đình Đình không tranh cãi thêm nữa, cầm đũa tập trung thanh toán mấy món cá cay mà cô thích nhất. Trước khi đến giờ làm việc, Trung Lăng sực nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật của chị Quân, phải thông báo cho Hạ Dương. Sau buổi chiều, Hạ Dương đến chỗ khách hàng nên không dám đảm bảo về mặt thời gian. Trung Lăng một mình lang thang khắp siêu thị Hàng Long, siêu thị Trung Tín, Thái Phú và siêu thị Mai Long Trấn, không tìm được món quà nào cho chị Quân, nhưng mình thì muốn thêm được không ít quần áo. Nghĩ cũng thấy ngại, cô liền lên tổng 4 định mua cho Hạ Dương một chiếc cà vạt.

Đây là bộ phim ma của Hồng Kông thập kỷ 80 do Châu Nhật Phát, Diệp Thiến Văn và Hoàng Bách Minh đóng. Màu sắc và chất lượng không thể so sánh với phim bây giờ, nhưng Trung Lăng và Hạ Dương xem vẫn rất say sưa. Xem chưa được một nửa, Hạ Dương lên tiếng: "Ấy, sao em không sợ à?" "Tại sao em phải sợ chứ?" Trung Lăng thắc mắc. "Em sợ thì anh mới có thể phát huy được sức mạnh của mình. Anh không có mạnh đất dụng võ như bây giờ." Hạ Dương cười rất danh mãnh. Trung Lăng hứa một tiếng rồi cười: "Có phải em nên xà vào lòng anh để anh thử cơ làm việc xấu đúng không?" Nụ cười của Hạ Dương thật sự hấp hồn người khác mà không chịu đền mạng. Đột nhiên Trung Lăng lại ra một kế. Cô rất ít khi nghĩ ra những trò đùa như vậy. Có thể là do ở bên Hạ Dương lâu ngày, tâm trạng dần trẻ trung và thoải mái hơn. Tranh thủ lúc Hạ Dương đang chăm chú xem, cô lại lên lén thỏ tay bóp mạnh vào cổ họng anh. "Má nè!" Hạ Dương giật nảy mình, người bật dậy, phát lên một tiếng thất thanh, chạm mắt lên rồi ngất xỉu. "Ê!" Lúc đầu Trung Lăng còn tưởng Hạ Dương giả vờ vỗ tay vào mặt anh, nhưng không có phản ứng gì. Lúc này cô mới cuống lên, cô vội vàng đứng dậy định gọi Diệp Thiên Thiên và Thẩm Hạo ở phòng đối diện giúp anh một tay thì đã bị Hạ Dương lôi lại nằm đè lên người. "Dám sợ anh à? Anh phải phạt một trận mới được." Hạ Dương thì xếp môi cô. Trung Lăng lúng búng nói: "Em chỉ định trêu anh thôi mà." Chưa nói dứt lời thì môi đã bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng da diết của Hạ Dương. Đến đây là hết chương 9 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.